Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, phần 158, chương 158 phiên ngoại tháng 6-17. Tình cực Bắc băng tuyết nơi mặc dù là ánh nắng tươi sáng ngày mùa hè cũng vẫn như cũ băng tuyết bao. Chùm, rét lạnh dị thường, bất quá ta là băng tuyết yêu quái, cho nên ta không sợ lạnh. Ta thích ngày mãn nhãn thuần tịnh màu trắng, còn có tuyết sơn đỉnh nở rộ, đồng dạng thuần tịnh mỹ lệ tuyết liên, nhưng là hôm nay nơi này tới một cái đại yêu quái. Hắn trên người băng tuyết chi khí ta thực thích, nhưng là hắn muốn mang đi ta tuyết liên hoa, ta liền rất không thích, chỉ là ta còn quá mức nhỏ yếu cũng không thể ngăn cản hắn. Nhưng là một ngày nào đó ta sẽ trở nên cường đại. Ta sẽ đánh bại hắn. Cho ta tuyết liên hoa báo thù, vì không cho kẻ thù từ mí mắt phía dưới chạy trốn. Ta dùng hết thảy biện pháp treo ở hắn trên người. Sau đó đi theo hắn từ cực Bắc băng tuyết quốc gia đi tới phía Đông Nam. Cái này quốc gia nhất phồn vinh địa phương, kinh đô, tháng 6-27 tình kinh đô Thái Dương quả nhiên cùng cực Bắc nơi Thái Dương không giống nhau, ta lần đầu tiên cảm giác được nhiệt. Có chút khó chịu, có chút buồn, còn có chút hoa mát, ngay từ đầu tiếp xúc như vậy nhiều tươi đẹp nhan sắc ta cảm thấy thực mới lạ. Bên ngoài đại yêu quái cũng không có như vậy khủng bố. Mọi người xem đi lên đều thực hòa khí bộ dáng, nhưng là ta còn là không thích, bởi vì bọn họ đều xuyên quá xinh đẹp. Nga, thiên a, ta đôi mắt đều phải mù, ta muốn từ cái này oi bức cùng trong phòng chạy đi. Cái kia kêu tuyết đồng tử kẻ thù thật sự là quá đê tiện. Cư nhiên tưởng lấy như vậy phương thức làm ta nhận thua. Hừ, ta là tuyệt đối sẽ không nhận thua. Ta chạy ra khỏi cùng tất kết quả lại đụng vào người. Sau đó bị người đôi tay xoa dưới nách giơ lên. Ngẩng đầu đập vào mắt chính là một đầu thiển sắc tóc ngắn. Sau đó là màu trắng thú y. Tuy rằng cũng có hoa văn, nhưng là so với người khác tới. Hắn thật là quá mộc mạc, ta cảm thấy ta đôi mắt được đến chữa khỏi. Tháng 6-28 tình vẫn như cũ là đại Thái Dương thời tiết. Làm ta bực bội không thôi, ta chán ghét mùa hè, ta tránh ở trên đại thụ làm một cái băng cầu ôm hạ nhiệt độ. Không có bao lâu liền cảm giác buồn ngủ quá, sau đó bị một đạo nghiêm túc rồi lại ôn hòa thanh âm đánh thức. Ta từ trên cây xem đi xuống. Nguyên lai là phía trước ta đụng vào kia chỉ đại yêu quái đang ở cấp tiểu yêu quái nhóm đi học. Hắn tựa hồ cũng thói quen làm này đó, giảng bài có chút gập ghềnh. Đương nhiên trên thực tế ta cũng không biết chân chính giảng bài hẳn là thế nào. Nhưng là ta chính là như vậy cảm thấy, bất quá cứ việc giảng bài kỹ xảo chẳng ra gì, nhưng là tiểu yêu quái nhóm vẫn là vừa động đều bất động. Toàn bộ đều dùng sùng bài ánh mắt nhìn hắn. Chỉ là đại giữa trưa Thái Dương làm cho dù tránh ở bóng cây hạ tiểu yêu quái nhóm cũng mồ hôi ướt. Đấmani đột nhiên cái kia đại yêu quái sau lưng mở ra thật lớn màu đen cánh. Ở tiểu yêu quái nhóm tiếng kinh hô chung nhẹ nhàng vỗ. Không lớn gió cuốn động này một khối địa phương, thoải mái cực kỳ, ta ở trên đại thụ cọ một buổi trưa khóa, một khắc không ngừng gió nhẹ làm ta luyến tiếc hướng nơi khác đi này hẳn là ta ở hai ngày quá nhất. Thoải mái lúc, tháng 6-29 tình nhưng là thoải mái nhật tử luôn là như thế ngắn ngủi. Cái kia đoạt ta tuyết liên hoa, gọi là tuyết đồng tử yêu quái muốn phản hồi cực Bắc nơi. Ta là đi theo hắn tới, lại là băng tuyết yêu quái, cho nên ta tự nhiên muốn đi theo hắn trở lại băng tuyết nơi. Tuy rằng ta có chút luyến tiếc này đó lóe mù ta mắt huyến lệ sắc thái. Luyến tiếc đại mùa hè gió nhẹ, nhưng là... Tài kiến, ta phải về nhà, 7 tháng 7 âm ta đã về tới cực Bắc nơi, mãn nhãn đều là ta quen thuộc màu trắng, thuần tịnh mỹ lệ, nhưng là ta không cao hứng, giống như là hôm nay thời tiết giống nhau, âm u, bởi vì ta tưởng niệm năm màu băng phân có các loại nhan sắc thế giới. Quê quán của ta tự nhiên là phi thường tốt, nhưng là tổng cảm thấy quá mức quạnh quẽ, tựa như bên ngoài những cái đó yêu quái nói. Thanh tịnh mà giống như là dưỡng lão địa phương, ta liền thành niên đều không có, như thế nào có thể luôn là ngốc tại dưỡng lão địa phương đâu. ta hẳn là thừa dịp tuổi trẻ đi ra ngoài đi vừa đi. Chờ đến sắp chết lại trở lại nơi này tới. An độ còn lại thời gian, ta phi thường trịnh trọng dùng một chén trà nhỏ thời gian quyết định ta cả đời đại cương. Tiếp theo nên tới một hồi nói đi là đi lữ hành. 7 tháng 9 tình ta không thể không thừa nhận thượng một lần đi theo Tuyết đồng tử ra cửa thật. Sự quá mức dễ dàng, thế cho nên ta lúc này đây chỉ là đi đến cực bắc nơi bên cạnh liền hoa 2 ngày. Ta cảm thấy ta chân sắp phế đi, sau đó ta nhớ tới. Ta là yêu quái, tuy rằng ta không có cánh, nhưng ta có thể hóa thân tuyết bay theo gió phiêu động. Thông minh như ta đứng ở đã có thể thấy hoa thắm liễu xanh núi cao thượng tự hỏi một cái phi thường. Nghiêm túc vấn đề, mục đích của ta mà hẳn là định ở nơi nào đâu. Ta là một cái như thế nghiêm túc yêu quái ấu tể. Như thế nào có thể không có chút nào mục đích tính hành động đâu. Thật là quá thất lễ. Kia, vậy đi ái đãng sơn hào, thực hảo mục đích địa có, như vậy lý do đâu? Ta nếu muốn tưởng tượng, đúng rồi, lý do chính là tưởng niệm đại thiên cầu cánh, mới không phải cái gì không chỗ để đi bi thương lý do. Thực hảo, xuất phát, 7 tháng 16 tình đáng giận đại thái dương, ta và ngươi không đội trời chung, ta cảm thấy ta sắp hòa tan, nhưng mà, cuối cùng là đi vào ái đãng sơn, ta cảm thấy ta đã quên ta tới nơi này lý do. Ta đầu óc đều phải bị thái dương phơi thành hồ nhão. Đúng lúc này một trận gió thổi tới, ta lập tức thanh tỉnh lại đây. Sau đó một cái bóng ma từ trên trời giáng xuống chặn ta đỉnh đầu sở hữu dương quang. Nga, thần A, ngươi nghe được ta cầu nguyện sao? Ngươi tới cứu vớt ta cái này sắp bị ánh mặt trời hoa tan tiểu tuyết nữ sao? Đường bị xoa dưới nách giơ lên thời điểm. Ta biết từ trên trời giáng xuống không phải thần, mà là đại thiên cầu. Sách, đồng thoại quả nhiên là gạt ngươi. Ngươi không phải đi theo tuyết đồng tử tiểu tuyết nữ sao? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tuyết đồng tử tới sao? Thiển sắc tóc ngắn thổi qua trước mắt, ta nhịn không được duỗi tay giữ chặt. Sau đó đối thượng hắn nhợt nhạt kim sắc hai mắt dùng còn non nớt thanh âm nói. Ta riêng từ cực bắc nơi tới rồi vấn an ngươi cánh. Chúng nó gần nhất còn khỏe mạnh sao? Đại thiên cầu, 7 tháng 19 tình ôm đường quả táo liếm liếm ta ngồi ở đại thiên cầu trên vai. Gần gũi cùng hắn cánh gắn bó bên nhau. Ân, từ thế này ta cấp mãn phân. Hắn quyết định đưa ta hồi cực bắc nơi. Nói đúng không yên tâm ta một cái ấu tể. Hừ, thông minh như ta chính là một người lại đây. Bất quá hắn nguyện ý đưa ta trở về tự nhiên là tốt nhất. Ta thực vừa lòng như vậy săn sóc đại yêu quái. Mới không phải bởi vì ta chính mình này một đường lại đây đã chịu đủ rồi đâu. Trở về cực bắc nơi trên đường. Ta ngồi quá bờ vai của hắn. Hoa quá hắn trong lòng ngực. Còn bò quá hắn trên đầu. Đại thiên cầu là một cái thực uy nghiêm rất có nguyên tắc đại yêu quái. Nhưng là đồng thời cũng thực chiếu cố nhỏ yếu. Ta là ấu thể lại là nữ hai tử, hơn nữa bên cạnh cũng không có những người khác tồn tại. Cho nên hắn tựa hồ phóng đến càng khai một ít, ta như thế nào lăn lộn chỉ cần không có nguy hiểm đều tùy ta. Vì thế ta nói muốn đi nhân loại hội chùa thời điểm. Hắn cũng ôm ta đi, ta thích nhất vớt tiểu ngư, đáng tiếc một cái đều không có vớt đến, cuối cùng lão bản tặng ta một cái, ta cao hứng cực kỳ. Nhưng là lão bản là cái cắt da hắc, đến ta trong tay tiểu ngư không đến nửa ngày liền đã chết. Thiên A, ta muốn đem lòng dạ hiểm độc lão bản làm thành khắc băng. Làm hắn ở trong địa ngục vĩnh viễn sám hối. Ngươi có thể đem tiểu ngư làm thành khắc băng. Làm hắn vĩnh viễn bồi ngươi, đại thiên cầu như vậy kiến nghị nói. Bất quá ta biết hắn nhất định là biết hiện tại ta quá mức nhỏ yếu. Đừng nói đem lão bản làm thành khắc băng, khả năng sẽ trái lại bị lão bản làm thành kem cây. Ta nhất định sẽ trở nên rất cường đại. 7 tháng 24 tình ta rốt cuộc trở lại cực bắc nơi. Nhưng là xem này mãn nhãn màu trắng ta lại tưởng niệm bên ngoài năm màu tân phân. Ta chưa bao giờ biết ta là như thế này một cái sớm ba chiều bốn nữ nhân. Đại Thiên Cầu đem ta giao cho kẻ thù viết đồng tử trong tay. Sau đó sờ sờ ta đầu xoay người liền chuẩn bị đi trở về. Ta không bỏ được nhìn hắn càng ngày càng xa bóng dáng. Ợt viết đồng tử xoay người cho ta làm ngọt ngào kem hộp thời điểm đuổi theo. Ta muốn đi ra ngoài. Tạm thời còn không nghĩ trở lại cái này tuyết bạch sắc dưỡng lão nơi. Ta muốn đường quả táo. Ta muốn cùng trái cây. Ta muốn ngồi ở đầu vai hắn đi qua mỗi một cái phố lớn ngõ nhỏ. Ta biến thành một mảnh nho nhỏ bông tuyết dính vào hắn cánh nhất phía dưới. Quyết định chờ tới rồi ái đãng sơn lại cho hắn một kinh hỉ. Bất quá đương hắn nhìn đến ta là ta cảm thấy hắn khả năng chỉ có kinh. Cũng không có hỉ, húc, ta cảm thấy ta đã chịu thật sâu thương tổn. Ngươi là ghét bỏ ta sao? Ta chính là rất hữu dụng. Có thể cấp ái đãng sơn hạ nhiệt độ ta phát hỏa. Bất quá đồ vật vẫn là muốn. Biết ta lợi hại đi. Mau cho ta mua đường quả táo. Ta đây liền tha thứ ngươi, Nga. Ta có cái gì yêu cầu ngươi tha thứ sao? Ta là ấu tể. Ta là nữ hai tử. Ta bay tới hắn phía trước. Dùng sức lôi ra hắn tay, ngồi vào hắn cánh tay thượng, nói rõ nói, mà ngươi là Đại Thiên Cầu, cho nên đâu? Ngươi muốn chiếu cố ta, Đại Thiên Cầu, luôn có loại bị ăn định cảm giác, sao luận thần tượng tay nải hố cha sao 9 tháng 20 tuyết ta ở ái đãng sơn cử hành thành nhân lễ. Sau đó bị Đại Thiên Cầu một đường đưa về cực bắc nơi. Không có đường quả táo, không có cùng trái cây. Cũng không có tiểu ngư cùng hội chùa, trên đường thập phần vội vàng, luôn có một loại bị đuổi ra môn cảm giác, ngươi muốn đi theo tuyết đồng tử hào hào học tập, chờ đến học thành sau còn có thể tới ái đãng sơn làm khách. Đúng vậy, ta là ái đãng sơn khách nhân, nhà của ta ở cực bắc nơi, tuy rằng gần 200 năm thời gian ta tuyệt đại bộ phận thời gian đều sinh hoạt ở ái đãng sơn. Nhưng nơi đó cũng không phải nhà của ta ở chỗ này, ta trầm mặc nhìn Đại Thiên Cầu càng ngày càng xa thân ảnh. Nhưng là lại không thể tái giống như khi còn bé giống nhau tùy hứng đuổi kịp. Tùy hứng yêu cầu đối phương chiếu cố chính mình, ta cảm thấy chính mình khả năng bị ném xuống. Tuy rằng trên thực tế ta là về nhà, ta cảm thấy không cao hứng, liền cùng này băng thiên tuyết địa giống nhau an tĩnh lại hoang vu. Tuyết đồng tử, ta tồn tại cảm đâu? 9 tháng 30 tuyết mấy ngày trước đây ta ở đại tuyết gặp một cái mau chết nam nhân. Vì một đóa tuyết liên hoa nhi đưa rớt chính mình tánh mạng ngốc xoa. Bất quá xem ở hắn đã chết phân thượng, ta liền tẫn một phần tâm lực. Đương nhiên càng có rất nhiều tự ái đãng sơn trở về ta thật sự là rất nhàm chán. Mới không phải bị cái kia ngốc xoa cảm động. Ta tìm được rồi nam nhân kia trong miệng thê tử phần mộ. Liền ở cực bắc nơi bên cạnh, thập phần rách tung tóe, tựa như năm đó ta cái kia chết tiểu ngư. Tiểu ngư bởi vì bị ta làm thành khắc băng, cho nên vẫn như cũ hảo hảo mà tồn tại. Nhưng là trước mắt mộ bia ở cực bắc nơi bão tuyết chung nhất định thực mau liền trở nên rách mướp. Ta liền ở làm một lần chuyện tốt đi, ta đem toàn bộ mộ bia phụ cận đều đóng băng lên. Bao gồm kia đóa tuyết liên hoa, ta giống như thấy lưỡng đạo bóng người ôm nhau mà đi. Suy nghĩ bị trừ xa, thật nhiều ký ức ở trong đầu xẹt qua, kia đóa tuyết liên hoa thượng nóng rực độ ấm năng dưới đáy lòng. Đây là ta chưa từng có cảm thụ quá nóng rực độ ấm ni ta tựa hồ cũng từng ở mỗi một cái nháy mắt. Có được qua nó, đó là cái gì? Ái, bão tuyết nháy mắt tàn sát bừa bãi. Thiên địa chi gian một mảnh mê mang tuyết trắng, xa xa nhìn cách đó không xa có bóng người đi tới. Thật lớn cánh mở ra vì chắn ra một mảnh gió êm sóng lặng thiên địa. Thiển sắc đầu tóc thổi qua trước mắt, người như thế nào còn cùng khi còn nhỏ giống nhau, thích lặng lẽ đi theo. Nếu là gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Ta ngẩng đầu nhìn về phía đối phương thiển kim sắc hai tròng mắt. Cảm giác chính mình trong ánh mắt nhiệt, nước mắt hóa thành trong suốt băng châu lăn xuống khóe mắt. Xem hắn tựa hồ dọa tới rồi, một hồi lâu mới thử giơ tay cho ta sát nước mắt. Ngươi khóc cái gì, như vậy không nghĩ trở về. Ân, ta gật đầu, trong mắt xoạch xoạch đi xuống rớt, Ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, Đại Thiên Cầu ra mặt cứng đờ. Nhĩ Tiêm hơi hơi đỏ lên, giơ tay để môi khụ khụ. Nếu ngươi thật sự thích Thái Đãng Sơn vậy cùng ta cùng nhau đi thôi, ta thích chính là ngươi, ân. Ta biết ngươi thực thích Thái Đãng Sơn, ta nháy mắt thu nước mắt. Như vậy lừa mình dối người có ý tứ sao? Bất quá có thể trở về hắn bên người là tốt nhất. Đều 10 ngày ngươi còn ở nơi này, là lạc đường sao? Ngoặc kép, khụ khụ, có một chút, xa xa đứng ở núi cao đỉnh Tuyết Đồng Tử. Làm ra vẻ, rốt cuộc thanh tĩnh, tác giả có lời muốn nói. Tuyết Cẩu liền đến nơi này. Ta hôm nay có phải hay không cần mẫn? Làm ta nhìn đến các ngươi móng vuốt. Hết chương.